Giới thần, chương 357, đệ nhất ma tướng. Góc truyện audio.com. Mảnh đất này đây cũng đang bắt đầu diễn ra một sự thay đổi kỳ lạ khó hiểu mà không ai biết lúc này. Bốn nữ nhân xinh đẹp như búp bê sắc mặt lạnh băng như cỗ máy cũng không hề động một cái. Nhóm người thanh bang cũng bất giác không hề nhào vô chiến đấu với nàng, chỉ có một người trong nhóm họ là khác. Một nam dị nhân, mặc một cái áo khoác trùm đầu chỉ để lộ ra một khuôn mặt đẹp trai có nét đặc trưng của châu Á. Hay chính xác hơn là có nét rất là Việt, ngoại trừ cái mũi cao ra thì không có cái gì khác một người Việt cả. Càng đáng sợ là kẻ này còn có một ánh mắt vô cùng thù địch với người thanh bang. Có thể hắn thù địch còn chính là thù địch với cả người Việt và dân tộc Việt này. Loại ánh mắt đó ẩn chứa sự đay nghiến và tàn bạo đến cùng cực. Hắn đối diện với những người thanh bang, đối diện với Việt mà hệt như đối diện với kẻ thù giết cha giết mẹ. Mày có biết Hoàng Thanh Thiên hay không? Giọng thanh niên đó nghiến răng nói không biết. Việt cương quyết trả lời a hát. Ha ha ha ha ha, ha ha ha, không biết vậy thì mày chết đi. Câu nói của hắn vừa dứt, thân ảnh hắn cũng biến mất khỏi chỗ đó. Việt nhìn thấy rất rõ ràng cách mà thanh niên dị nhân này biến mất. Đó không phải là một loại thuần đi, cũng không phải bất kỳ một loại thân pháp nào hết, mà đơn thuần đó chỉ là một loại tốc độ nhanh đến cùng cực mà thôi. Nhưng càng là như vậy lại càng là thứ đáng sợ nhất. Tốc độ thế gian này có cái gì chống lại được tuyệt cường tốc độ chứ? Tất nhiên là không. Ngoại trừ lực phòng ngự vô địch, cảm nhận được nguy hiểm ập tới, Viết cực nhanh dùng chân khí phủ hết bộ phận yếu hại và lấy kiếm che chắn lấy trước ngực. Quả nhiên sau đó, keng ngầm, dầm, bị một đại lực khủng khiếp nện ngay lên ngực. May mắn có kiếm đón đỡ, nhưng mà Viết vẫn bị một nện này nện bay đi 10 mét. Viết khiếp sợ vội vàng lồm cồm bò dậy. Sau đó kiếm lại chắn ngang bụng, keng ngầm, cứ như vậy, dựa theo tiếng gió, Viết không ngừng chật vật đón đỡ từng cú nện khủng khiếp. Các vết thương cũng dần xuất hiện, càng đánh Viết càng khiếp sợ, người này không ngờ lại có được tốc độ và sức mạnh khủng khiếp tới như vậy. Nếu như không phải tu vi hắn đã là nguyên anh kỳ đỉnh thì đã sớm bị nện chết từ lâu. Có điều, trận chiến không cân sức này cũng chỉ mới thể hiện ra ở bước đầu mà thôi. Dưới chân, mặt đất và không gian nơi đây vẫn đang rất kỳ lạ, sinh ra những dao động kỳ lạ. Loại dao động này sinh ra tựa như đang giao thoa với những dao động trên người mỗi một dị nhân. Cứ như vậy các loại dị năng trên người họ bắt đầu dần sinh ra cảm giác khó chịu. Chớ quên ở đây là sân nhà của thanh bang, là địa ngục tử vong cho mọi kẻ thù, chứ không phải chỉ là một mảnh đất hiền lành dễ nhào nặn như người khác hay tưởng. Dâm dính phải khí độc, rốt cuộc một người thanh bang cuối cùng cũng bị một đấm của đại lực nện ra thành một cái hố bét nhầy. Kẻ còn lại duy nhất chỉ có Viết, nhưng mà vết thương trên người hắn đã nhiều đến tàn tạ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chết giờ mự lũ ngu xuẩn, ngươi là một ruột với tên đó phải không? Vậy thì chết đi giờ mự, tao sẽ đánh mày ra thành tương, chờ khi thằng chó đó xuất hiện trước mặt tao, dầm phụt, lần này tao sẽ đánh cho nó thành tàn phế. Ha ha ha ha ha, chết đi. Thân hình hắn lại một lần nữa biến mất trước cặp mắt bất lực của Viết. Một đấm khủng bố của dị nhân này sắp giáng tới, nhưng mà lúc này một nện chết người đó lại không hề dễ dàng, tại vì pạp, một bàn tay đã kịp thời đưa ra và gọn gàng chụp lấy một đấm của dị nhân này. Quá bất ngờ, tên dị nhân này vừa nhìn thấy nắm tay đang bị bắt lại một đằng đưa mắt lên nhìn người đó. Ngay lập tức cánh mắt hắn liền hiện lên một tia cuồng nộ khủng bố, một tia thù hận khủng bố. Miệng hắn nghiến lên trèo trẹo, thằng chó, mày chịu tới nạp mạng rồi sao? Nói xong, tay hắn bất ngờ vận lên lực lượng, vặn một cái liền thoát khỏi cái bắt chặt đó, lui lại 5 bước. Hắn hướng cặp mắt cam thù và máu tanh nhìn lại Thiên. Mày tới tốt lắm, lần này tao sẽ băm mày ra thành cam. Ha ha ha ha ha. Không sai, người tới chính là Thiên. Thật ra hắn cũng không định tới, nhưng mà kẻ thù cũ gặp lại, hắn cũng muốn tự tay mình giải quyết cho dứt điểm luôn. Vậy phải xem mày có tư cách đó hay không đã, đừng nói sớm mọi chuyện. Ha ha ha ha ha, tư cách sao để chờ tao đập mày như ra lúc đó sẽ cho mày biết tư cách của tao he he he. Đã nói rồi, đừng nói trước, mấy lần trước mày cũng vậy đó. Nhưng mà kết quả thì sao đúng không anh? Hùng nghe thấy câu này. Hùng muốn tóe lửa trong mắt, hai luồng dị năng tốc độ và sức mạnh trong người giống như bị đốt cháy lên a hát hát hát. Chết đi sau đó, Hùng như một tia chớp cuồng bạo biến mất khỏi mặt đất. Hắn xé gió lao đi như một khẩu tên lửa khủng bố, nắm tay đã vận lên lực lượng mạnh nhất có thể, sức lực sinh ra mạnh đến nỗi có thể khiến không gian xung quanh sinh ra những chấn động rung rinh. Nhìn thấy tốc độ và lực lượng cỡ này, Thiên nhìn mà lắc đầu, hắn nhẹ đưa ra nắm tay hờ hững nhưng trước cặp mắt khiếp sợ của mọi người. Tia chớp tốc độ khủng bố đó ập tới kéo rít một đường không gian rung động kinh người. Nhưng một đấm đó vừa tới lại bạp, bị một nắm tay hờ hững của Thiên chộp lấy một cách dễ dàng. Vẫn yếu như xưa, vẫn không đủ tư cách như xưa, giọng Thiên rất hờ hững, trong mắt Hùng hiện lên vô vàn vằn đỏ của sự điên cuồng. Từ trong cơ thể hắn, một luồng sức mạnh ghê người đang bộc phát ra, một lực lượng hủy diệt đang tích tụ lại. Trong sự điên cuồng của Hùng, lực lượng bạo ngược này bắt đầu muốn kích phát ra. Cách chương.